ngày mai cũng thích anh. Chương 74, 74, không tồi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Min, Lục Kinh Yến, đúng là sợ cái gì thì đến cái đó. Đây đúng là một người trong số đám đông bạn trai cũ của cô. Đúng trong lúc này, nhân viên phục vụ bưng rượu của hai người lên. Người đàn ông thấy vậy, nói với nhân viên phục vụ một câu. Cho tôi một ly giống hệt như hai người họ ấy. Sau khi đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, người đàn ông đó nhìn Lục Kinh Yến. Tiểu Yến, anh có thể ngồi ở đây một lát không? Lục Kinh Yến đang định nói không được, thì thịnh tiện ngồi phía đối diện, đã dịch vào trong một chút, nhường chỗ ngồi cho gã bạn trai cũ mà cô không gọi nổi tên này. Ngồi, người đàn ông kia mừng húm nói cảm ơn với thịnh tiện. Đặt đít ngồi ngay bên cạnh thịnh tiện. Chỉ sợ một giây sau Lục Kinh Yến sẽ đuổi hắn ta đi vậy. Lục Kinh Yến, người đàn ông nhìn Lục Kinh Yến chằm chằm, hệt như định nói gì đó. Đột nhiên ngoảnh lại hỏi thịnh tiện, hai người đang yêu nhau à, thịnh tiện? Không phải, vậy thì tôi yên tâm rồi. Người đàn ông thở phào một hơi, rồi lại quay sang nhìn Lục Kinh Yến. Tiểu Yến, tuy chúng ta chia tay nhau đã được một thời gian rồi, nhưng đến giờ anh vẫn không thể nào quên được em. Ngày nào anh cũng gửi cho em một tin nhắn, chỉ mong tới lúc nào em mới trả lời anh thôi. Cho đến hôm nay, anh đã gửi cho em 89 tin na ứn rồi. Em còn chẳng để ý đến anh dù chỉ một lần. 89 tin. Lục Kinh Yến không nói gì, lặng lẽ lấy điện thoại ra, lật xem nhật ký trò chuyện. Đúng như dự đoán, trong số những tin nhắn chưa đọc ngày hôm nay, cô nhìn thấy, bạn trai cũ số 31 gửi tin nhắn cho cô. Tiểu Yến, chào buổi sáng, xa cách nhau 89 ngày, anh vẫn nhớ em. Lục Kinh Yến nhanh chóng lướt lên nhật ký trò chuyện. Rốt cuộc cũng ghép đúng rồi. Gã này là một tay lăng nhăng. Cô đụng phải ở hộp đêm. Khi ấy còn có mấy cô gái liền tới tìm hắn đòi chịu trách nhiệm. Tuy cô chẳng có tình cảm chân thật gì với đám bạn trai cũ đều cáng kia, tuy cô ôm tâm thái chơi chết cặn bã để dụ dỗ bọn họ, tuy tới nay cô với đám cặn bã này không hề chân thực qua lại, nhưng chẳng biết cô làm sao nữa. Đối mặt với thịnh tiện lại cảm thấy chột dạ vô cùng. Lục Kinh Yến chậm rãi buông điện thoại xuống, liếc thịnh tiện ở đối diện một cái. Thịnh tiện thì vẫn khá bình tĩnh, thong thả thưởng thức rượu, nhìn bọn họ trò chuyện. Là nhìn cô và gã bạn trai cũ số 32 này độc thoại. Anh Thao, sao anh lại chạy qua đây thế? Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Bạn trai cũ số 31 ngừng lời định nói, ngoảnh lại nhìn, tôi đang tâm sự với bạn gái cũ. Bạn trai cũ số 31 vừa dứt lời, thì người gọi hắn ta cũng đi tới. Người này nhìn cũng tạm được, chỉ là thấp hơn bạn trai cũ số 31 một chút. Anh ta vừa đi tới vừa hỏi một câu. Ai cơ, tôi từng nói với cậu. Người mà cực xinh, với tôi thật lòng rung động ấy. Bạn trai cũ vừa nói xong, người tới tìm hắn ta đột nhiên gọi Lục Kinh Yến một câu. Yến Yến, Yến Yến, bạn trai cũ số 31. Lục Kinh Yến, thịnh tiện ngước mắt lên. Không khí tĩnh lặng khoảng tầm 5 giây. Bạn trai cũ số 31 nhìn sang đồng bạn của mình. Hai người quen nhau à? Quen. Đương nhiên là quen rồi. Cô ấy chính là nữ thần mà em nói với anh ấy. Chính là nữ thần mà chẳng biết vì cớ gì, đột nhiên cắt đứt liên lạc với em ấy. Lục Kinh Yến, đây lại là ai nữa? Sao cô lại không có chút ấn tượng nào nhỉ? Bạn trai cũ số 31. Cái đệt, cho nên người phụ nữ mà tôi nhớ mãi không quên là nữ thần của cậu. Chuyện mới cập nhật. Đồng bọn của bạn trai cũ số 31. Đệt, nữ thần của em chính là bạn gái cũ của anh sao? Hai người quen nhau thế nào vậy? Thì quen nhau trong hộp đêm, khoảng tháng 6 mùa hè năm nay. Còn cậu thì sao? Cậu quen với bạn gái cũ của tôi như thế nào vậy? Em cũng mẹ nó quen vào tháng 6, ngay trong trung tâm thương mại. Hả? Nữ thần của cậu cắt đứt liên lạc với cậu vào cuối tháng 7. Tôi cũng là cuối tháng 7. Tôi không nhớ nhầm chứ? Không sai. Chính là hồi đó, khi ấy mỗi buổi tối hai ta còn ngồi bên đường uống bia ăn đồ nướng nữa. Một tháng béo lên mấy cây di liền. Bạn trai cũ số 31. Đồng bọn của bạn trai cũ số 31. Hai người im lặng một lát. Không hẹn mà cùng quay lại nhìn Lục Kinh Yến. Lục Kinh Yến bưng ly rượu. Chậm rãi uống một hớp coi hai người nọ như không hề tồn tại. Nhìn cô làm cái gì? Cô có thể làm thế nào chứ? Làm sao cô biết được lúc này cô lại liên tục đụng mặt hai gã bạn trai cũ chứ? Hơn nữa hai người này còn là cô câu cùng một lúc. Có lẽ hai người bạn trai cũ này cũng không ngờ rằng sẽ là tình huống này. Có hơi tổn thương, cũng chẳng có tâm trạng ở đây ôn chuyện nữa. Không bao lâu đã ủ rũ rời khỏi. Trên bàn bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Lục Kinh Yến không biết nên giải thích tình huống vừa rồi cho Thịnh Tiện ra sao. Thịnh Tiện ngồi ở phía đối diện. Trên mặt chẳng có cảm xúc gì. Chỉ hờ hững bấm nút mở khóa màn hình. Màn hình điện thoại theo đó nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nhẹ bẫng nói với cô một câu. Không tồi đâu, một buổi tối gặp được hai bạn trai cũ. Còn là loại yêu cùng một lúc nữa. Cách chương.